Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 86, cùng đi nhìn một cái. Góc truyện audio.com. Sau khi Tịch Vân Đình công thành lui thân, Hàn tổng quản vội vàng tới lốc xoáy cửa truyền tống một lần nữa mở ra, không lâu sau, nhận được Tịch Vân Đình đưa tin Hàn Nguyên Xuân mang theo vợ chồng Hàn Nguyên Chi liền vượt qua cửa truyền tống đã trở lại. Hàn tổng quản vội vàng tiến lên chào hỏi, sau đó đem trước mắt tình huống tự thuật một phen. Hàn Nguyên Xuân nguyên bản nhận được đưa tin cũng đã là kinh giận giao thoa, lại chờ vội vàng trở về đùi bị cho biết tầng trời thấp canh sinh tạm thời đóng cửa, vô pháp tiến vào, càng là năm tạng đều đốt. Hàn gia xem như một thế gia tuổi trẻ, cái thứ nhất trở thành chủ chính là cha của anh em Hàn Thị. Sau khi cha bế quan thất bại không bao lâu liền qua đời, Hàn Nguyên Xuân mới tiếp nhận chức vị thành chủ. Anh em hai cái đều rất có thiên phú, trước sau tu luyện tới xuất khiếu. Chẳng qua ở trên vấn đề người thừa kế, Hàn Nguyên Xuân càng nguyện ý đem chức vị thành chủ truyền cho con cháu nhà mình. Dòng bên tuy đều là con cháu Hàn Thị, Hàn Nguyên Xuân lại tổng cảm thấy đem thành Hàn Sơn cha tận tay lấy được giao cho con cháu dòng bên, không cam lòng. Hắn mấy năm nay chỉ lo tu luyện, quản lý sự vụ trong thành, khắp nơi hỏi thăm làm sao cầu con. Tuy có phát hiện trong thành Hàn Sơn thành có dục dịch, lại không có để ở trong lòng. Hắn tổng cảm thấy đây là do không có người thừa kế mới tạo thành, nghĩ vạn bất đắc dĩ lại từ dòng bên quá kế một người, sóng ngầm trong thành Hàn Sơn liền sẽ bình ổn. Lại không nghĩ rằng, Trung gia dã tâm mấy năm nay bành trướng đến lợi hại, đột nhiên liền phát động muốn xoán quyền phủ thành chủ. Trung gia cắt đứt cửa lốc xoáy một bước này là chính xác, chỉ cần đem Hàn Nguyên Xuân hai người đổ ở bên kia không thể về. Chờ đến hắn nắm giữ quyền to thành Hàn Sơn, rửa sạch hết con cháu Hàn gia bên trong thành, hết thảy bụi bặm rơi xuống đất, Hàn Nguyên Xuân lại trở về cũng cứu lại không được. Một cái thế gia nói là thế gia, đó là bởi vì con cháu đông đảo. Chỉ còn Hàn Nguyên Xuân cùng Hàn Nguyên Chi hai cái, không thể xưng là gia tộc cho dù cướp về phủ thành chủ, vị trí cũng ngồi không xong. Nghe xong Hàn tổng quản hội báo, phát hiện trước mắt tình huống còn không tính quá xấu. Những người công kích phủ thành chủ đều bị đánh lùi, cũng đoạt về cửa truyền thống. Tuy rằng chi thế đường bị chiếm trước đi, trang bị cùng pháp khí đều rơi xuống trong tay Trung gia. Khu thương nghiệp cũng chết thương nặng nề, cửa hàng vật tư bị tổn hại nhiều đến kể không hết. Quan trọng anh em Hàn Nguyên Xuân đã trở lại, mà thời gian cũng chỉ vừa mới qua đi một ngày. Hàn Nguyên Xuân nhẹ nhàng thở ra, hắn đối Hàn tổng quản nói. May mắn người ứng đối thích đáng, mới không có khiến cho cục diện tệ hơn. Hàn tổng quản cũng không kể công, hắn nói, này trong đó Tịch Vân Đình phái trọng huyền công không thể không, cũng là nhờ có hắn kịp thời báo cho dị động, lại không màng đường xá xa xôi báo tin cho thành chủ. Nói tới đây, biểu tình trên mặt Hàn tổng quản có chút cổ quái. Thậm chí liền việc đoạt lại cửa truyền tống, đều là nhờ đối phương mới có thể nhanh chóng như thế. Chỉ một giờ liền bắt lấy, thủ đoạn rất là khó lường. Hàn Nguyên Xuân tức khắc cảm thấy hứng thú, hỏi một bên Hàn Nguyên Chi nói. Chẳng lẽ vị Tịch Vân Đình này tu vi rất sâu, lúc này đây hắn cũng biết việc phái trọng huyền 10 năm một lần tuyển đờ là tới tầng trời của bọn họ. Góc truyện audio.com, nhưng lúc ấy hắn sự tình tương đối bận rộn, cũng không có quá nhiều chú ý, làm người tổng phụ trách chi thế đường tầng trời thấp canh sinh. Hàn Nguyên Chi tiếp đãi đối phương, vì đối phương xử lý các loại công việc. Cho nên, Hàn Nguyên Xuân mới lấy lời này hỏi hắn. Hàn Nguyên Chi nói, nghe nói tu vi chỉ là kỳ kim đan. Nhưng nghe nói rất chịu phái trọng huyền coi trọng, đừng nhìn vị Tịch Vân Đình này tuổi không lớn, tu vi không tính rất cao, thân phận của hắn xác thật không thể khinh thường. Tịch Vân Đình có thân phận gì Hàn tổng quản nhưng thật ra không biết, vì thế cũng đem ánh mắt nhìn phía Hàn Nguyên Chi. Hàn Nguyên Chi nói, nghe nói, hắn bối phận ở trong phái trọng huyền rất cao, là vị đệ tử đời thứ hai cuối cùng, hiện giờ trưởng môn phái trọng huyền chính là sư thúc. Của hắn, Hàn tổng quản, tê, một tiếng, này thân phận thực sự quý trọng. Phải biết rằng trong môn phái lớn như phái trọng huyền, cũng không phải là vị nào đệ tử đời thứ hai đều có thể đủ xưng hô trưởng môn một tiếng sư thúc, kia cần thiết phải là một mạch sư thừa. Đừng tưởng rằng trong tiên môn sẽ không coi trọng dòng chính hay không, hoặc có ra từ cùng cái truyền thừa hay không, phán đoán thân cận không thân cận cùng tu tiên thế gia giống nhau quan trọng. Hàn Nguyên Chi xem bộ dáng Hàn tổng quản cười một chút nói. Có một chuyện tổng quản làm được rất tốt, đó chính là mượn cơ hội này gia tăng cùng trọng huyền tiếp xúc. Chỉ sợ các ngươi không biết, liền bởi vì bối phận quá cao, trưởng sự viện tổng quản sự vụ trọng huyền còn làm hắn làm danh dự trưởng sự trên danh nghĩa. Có thể cùng vị này leo lên giao tình, đối chúng ta Hàn gia tới nói, ý nghĩa trọng đại. Tin tức này so với phía trước còn muốn cho Hàn tổng quản giật mình. Trưởng sự viện là cái chỗ nào? Quản lý sự vụ đại trong các môn phái đều gọi khác nhau, đổi ở bọn họ thành Hàn Sơn, đó chính là phủ thành chủ. hiện tại chỉ là trên danh nghĩa, cũng là bởi vì tu vi Tịch Vân Đình không đủ, chỉ cần chờ đến hắn tu vi tăng lên, đây là Tân Quý chấp trưởng quyền bính trung tâm phái Trọng Huyền. Đến lúc đó bọn họ liền không phải muốn leo quan hệ, là có thể đủ dễ dàng leo lên quan hệ. Hàn Tổng Quản vẫn luôn cho rằng Tịch Vân Đình chỉ là một cái đệ tử bình thường, ghê gớm lắm thì cũng chỉ là cái tinh nhuệ trong phái mà thôi. Nên vừa biết việc này hắn liền kích động hỏng rồi. Dù là Hàn Nguyên Xuân trên mặt đều lộ ra động dung, hắn giơ tay vỗ vỗ Hàn Tổng Quản, ha ha cười. Xem ra chúng ta Hàn gia lúc này đây là bởi vì họa đến phúc a, nguyên bản Hàn Nguyên Xuân liền có ý tưởng mượn cơ hội đáp quan hệ với phái Trọng Huyền. Phụ thuộc cách điệu có chút thấp, làm cái đàn em là Hàn Nguyên Xuân trong lòng điểm mấu chốt. Giờ thân phận Tịch Vân Đình bị vạch trần, trực tiếp làm Hàn Nguyên Xuân truyền ý niệm. Lưng dựa cây lớn bóng dâm mát cùng với đô đòi, còn không bằng chặt chẽ ôm lấy căn đùi trong tương lai này. Tuy rằng ở trong lòng hạ quyết định, nhưng Hàn Nguyên Xuân không có vội vã thực tiễn. Trước mắt còn không có bình ổn loạn cục, dùng cục diện như vậy cùng đối phương nói chuyện, bẩm sinh liền phải thấp ba phần. Vẫn là mau chóng thu thập vai hề nhảy nhót không có mắt trông ra, lại đi bàn kê phát triển sau này. Trận nội loạn này trong thành Hàn Sơn, toàn diện từ phủ thành chủ bị động phòng thủ chuyển biến thành chủ động xuất kích. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyên Xuân trở về, không chỉ có cấp bên ta đề cao sĩ khí còn làm khí thế trông ra bị đè ép đi xuống, hành động không dám lại bừa bãi như vậy. Chẳng qua trong chi thế đường chứa đựng lượng lớn đan dược trang bị cùng pháp khí làm trông ra tự tin sung túc, hai bên bắt đầu đuổi đuổi đánh đánh, mặc kệ ở nơi nào, là mai phục vẫn là bất ngờ gặp mặt chính là ngươi chết ta sống. Chỉ có trông ra còn tưởng rằng bằng vào tồn kho chi thế đường, bọn họ còn có sức liều một lần. Thế gia khác lại biết nội tình phủ thành chủ rất dày, mấy trăm năm kinh doanh cũng không kém hơn chi thế đường. Hơn nữa Hàn Nguyên Xuân thực lực sâu đậm, Hàn gia lại hình như leo lên hậu trường cứng như phái Trọng Huyền phái. Thế gia trung lập sôi nổi phản chiến, vào bàn gia nhập trận nội chiến này, gia tốc tiến trình Hàn gia hủy diệt trung gia. Bên ngoài thật sự quá loạn, đội bảo vệ thành đã thành đội dập lửa, xuất hiện chiến đấu liền nhanh chóng đuổi tới hiện trường sơ tán người vô tội ở đây. Nhưng bọn họ tới lại mau, cũng khó tránh khỏi có người thường bị ngộ thương. Có xét thấy này, Trần Tiêu quyết định trước khi tình thế bình ổn xuống dưới, liền đều ở trong phủ thành chủ không ra đi. Đồng Nặc Nặc cũng coi như là một trong những người bị hại bị cuốn vào âm mưu của Trung gia. Hàn Tổng Quản tự mình đã tới một lần, không chỉ có hứa hẹn sau khi nội loạn chấm dứt công bố hành vi ác độc của đoàn người Lệ Tiên Sư còn cấp ra bồi thường tương đương phong phú. Không chỉ là duy nhất tồn tại Đồng Nặc Nặc sẽ có bồi thường, cũng sẽ thông báo cho sư môn của những người đã chết trong nhiệm vụ này biết. Này đối chi thế đường tới nói, chính là tương đối hiếm thấy. Mỗi năm trong rèn luyện chết nhiều người như vậy, nếu là chi thế đường đều phụ trách tới cửa đưa báo tang, bao nhiêu người cũng không đủ dùng. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh, bởi vì là đồng bạn Tịch Vân Đình, cũng được đến một phần nhận lỗi vì bị liên lụy gặp tập kích. Hàn Tổng Quản cũng không biết Trần Tiêu lúc này trên thẻ tên vẫn là cái người thường, mà là dựa theo thân phận tu sĩ cấp thấp cho một thân trang bị cùng Đỗ Vinh giống nhau. Này trang bị có che ngực bên người mặc bao cổ tay còn có một cái đai lưng. Phân biệt là tăng tốc độ phòng hộ cùng lực lượng tương đương toàn diện cùng thực dụng. Đỗ Vinh được trang bị yêu thích không buông tay, cũng mặc kệ có phải muốn ra cửa hay không, trực tiếp liền mặc lên. Cả ngày đi diễn võ trường rèn luyện thân pháp, đi tĩnh thất ngồi. Hiện tại Trần Tiêu mỗi ngày buổi sáng lên vẽ một chương bùa dẫn linh, tất cả đều cấp Đỗ Vinh dùng. Hắn tu vi tuy rằng tăng trưởng từ cực kỳ thong thả biến thành tương đối thong thả, chính là lại chậm kia cũng là đang tăng trưởng. Đỗ Vinh đột nhiên có tin tưởng chính mình có thể đột phá trở thành trúc cơ. Bùa dẫn linh công hiệu tốt như vậy, Trần Tiêu cũng động tâm tư cầm đi buôn bán cho các tu sĩ không giàu hoặc là nhóm người tu tiên kiếm tiền. Chỉ tiếc loại giấy bùa này tuy rằng phí tổn rẻ tiền, tốc độ sản xuất lại thật sự quá chậm, căn bản là sinh ra không được tiền lời cao. Vì thế, dứt khoát từ bỏ, chờ đến về sau hắn tinh thần lực càng cao lại nói. Vượt qua mấy ngày nóng bức nhất, nhiệt độ không khí sáng tối bắt đầu mát mẻ lên. Trần Tiêu nguyên bản buổi sáng liền dậy rất sớm, liền thích thừa dịp lúc này mát mẻ tìm cái chỗ an tĩnh ở trong phủ thành chủ đọc sách. Góc truyện audio.com. Hàn Tổng Quản đem bọn họ an trí ở chỗ chính giữa phủ thành chủ, nơi đây tương đối an toàn, không dễ dàng đã chịu tập kích. Giữa phòng với phòng có một cái hành lang bò dây đằng, hoa xuyến màu hồng nhạt nở khắp. Trần Tiêu liền thường xuyên ôm sách tới nơi này xem, sáng sớm thần gió thổi động, thường xuyên có cánh hoa nhỏ theo gió rơi vào trong hành lang, bay tới trên sách hắn. Hành lang hoa ở không xa phòng Tịch Vân Đình. Mỗi khi nhật tinh mới lên, Tịch Vân Đình liền kết thúc tu luyện sáng sớm, cũng sẽ từ trong phòng ra tới. Trần Tiêu mỗi lần đều sẽ lên tiếng kêu gọi Tịch Vân Đình, nhiều lúc Tịch Vân Đình có chuyện khác nhàn nhạt đáp lại một tiếng liền rời đi. Mà đôi khi thì sẽ giống như bây giờ, đi tới ngồi gần Trần Tiêu, nói với hắn trong chốc lát lời nói. Phần lớn đều là Trần Tiêu đưa ra đề tài, Tịch Vân Đình sẽ theo đề tài nói. Phía trước Trần Tiêu hỏi nhiều nhất đều là tình huống bên ngoài, phát triển đến gần nhất hai người bắt đầu đàm luận sách Trần Tiêu xem. Trần Tiêu phát hiện Tịch Vân Đình không chỉ có hiểu nhiều mặt, biết rất nhiều sự tình người khác không biết, có chút còn có thâm nhập nghiên cứu. Nhưng tri thức liên quan tới giới tu tiên Trần Tiêu cũng không hiểu biết, Tịch Vân Đình liền nói với hắn một ít phong thổ quốc gia người thường. Hắn một mình ra ngoài rèn luyện thời gian nhiều nhất, thường xuyên che giấu tung tích đi ở giữa thành thị đông đảo người thường. Tự mình trải qua kể lại, so trên sách vừa càng làm cho Trần Tiêu cảm thấy sinh động tươi sống. Làm hắn không khỏi cảm khái mà nói, thật là làm người cảm thấy hướng về, hận không thể chính mắt đi gặp chính miệng đi nếm thử đồ ăn ngon những nơi đó. Tịch Vân Đình đối hắn nói, nếu ngươi nguyện ý chờ đến sự tình thành Hàn Sơn bình ổn, ta có thể cùng ngươi cùng đi nhìn một cái, trở lại chốn cũ cũng là một phen lạc thú. Sư thúc, sư đệ của sư phụ, hai người bái cùng một sư phụ gọi là cùng một mạch sư thừa. Cách chương.